Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tay kia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Anh mỉm cười tràn đầy nhu tình, rồi cúi người hôn rồi lại hôn. Mưa to không ngừng rơi. Mưa rơi như từng chậu nước đổ xuống. Phía chân trời đen xẹt qua một tia chớp, soi rọi bóng người phóng xe máy trên đường cao tốc. Một chiếc xe máy phóng như không muốn sống giữa đêm mưa. Tốc độ của xe không hề giảm bởi vì mưa. Hai bên đường mòn đầy cỏ dại. Một con chó hoang chạy từ bụi cỏ ra. Anh né sang một bên, bánh xe trượt dài, không khống chế được cả đầu xe. Cả người và xe ngã văng quay cuồng rơi vào trong bụi cỏ. Toàn thân vô cùng đau đớn, đau đến mức không có sức bò dậy. Lồng ngực lên xuống phập phồng. Anh cởi mũ bảo hiểm quăng sang một bên, mặc cho mưa từng giọt đập vào trong mặt. Mưa đêm lạnh lùng vùi lấp anh, toàn thân ướt đẫm chật vật. Nhưng đời này, anh chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Giữa đêm mưa, quản trí đàn cất tiếng cười to, cười đến mức là trào phúng. Không biết đã nằm bao lâu, anh chậm rãi đứng dậy, lảo đảo đi về chiếc xe Harley khởi động xe. Nhưng xe vừa bị va đập mạnh không chạy được. Lôi điện thoại ra tìm viện trợ, trong đầu vang lên giọng nói khiến anh dừng lại. Mày định tới bao giờ thì không cần chúng ta chu cấp nữa hả? Không, anh không thể cho người ta nói ra những lời này nữa. Đặt xe đứng ở bên đường cầm lấy chìa khóa, quản trí đàn đi bộ, đi dọc con đường nhỏ, từng bước tập tễnh đi qua con đường mòn, đi qua một công viên hoang vắng. Rất xa, anh thấy thấp thoáng giữa đêm mưa là ngọn đèn ấm áp của chiếc container cũ. Điều đó khiến cho anh không khỏi đi nhanh hơn, chịu đựng cảm giác đau đớn ở mắt cá chân. Bước hai bước thành ba bước, nhanh chóng đi đến trước cửa nhà. Nhấc tay định gõ cửa, nhưng lại nghĩ đến thân thể chật vật của mình. Cô sẽ nghĩ cái gì đây? Lại còn vẻ mặt bi thương uất ức của anh. Không, anh không muốn cô nhìn thấy anh ở trong tình trạng này. Anh định xoay người đi. Cánh cửa đóng chặt đột nhiên được mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mấy ngày anh luôn nhớ nhung hiện ra ngay trước mắt. Anh về lúc nào vậy? Làm sao lại dính mưa? Làm sao mặt của anh lại bị thương như vậy? Có đau hay không? Cô lúc nãy ở trong phòng, nghe thấy có tiếng bước chân. Cô quầy thầm rằng mình ngốc. Trời mưa lớn như vậy, làm sao có thể nghe thấy tiếng bước chân? Nhưng cuối cùng vẫn lo lắng mở cửa ra xem. Quả thật thấy anh đứng ở trước cửa. Quản trí đàn lặng lặng nhìn cô. Cô không hỏi anh vì sao bị thương, đoán rằng anh đang đánh nhau với người ta gặp rắc rối. Chỉ đau lòng hỏi anh có đau hay không. Vẻ mặt không đành lòng, giống như là sợ anh đau. Cẩn thận đụng vào mặt anh, vén những sợi tóc ướt đẫm nước mưa của anh, khiến cho trái tim của anh ấm lại. Sắc mặt của anh không được tốt lắm, toàn thân lại ướt đẫm. Anh nhất định sẽ bị cảm, mau vào trong nhà nhanh lên. Tiểu Trinh vội vàng kéo anh vào, đẩy anh vào phòng tắm muốn anh tắm nước ấm. À Đàn à, làm sao lại như thế này? Làm thiếu niên truy phong sao? Sắc mặt của con trắng như là quỷ. Tiểu Trinh à, mau làm canh gừng cho nó uống đi. Ông nội nhô đầu từ trong phòng ra, nhìn hai mắt của anh, dặn cháu gái nấu canh nóng rồi lại trở về phòng nghỉ ngơi. Họ không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, không hoài nghi anh gây họa gì ở bên ngoài, chỉ hoàn toàn tin tưởng và tiếp nhận anh. Đi vào trong phòng tắm, quả thật là rất đơn sơ, so ra còn kém hơn so với nhà kho trong căn biệt thự của anh. Không hề có một chút xa hoa, thế nhưng ở trong này, anh mới có cảm giác của một gia đình. Chỉ có ở đây, anh mới được tin cậy và được tiếp nhận. Đổ nước ấm từ trên đỉnh đầu xuống, nước chảy khắp toàn thân, khiến càng không thể phân biệt được trên mặt anh là mưa, là nước ấm hay là nước mắt. Sau khi tắm xong, quản trí đàn thay quần áo của ông nội đi ra khỏi phòng tắm, lập tức đã ngửi thấy được mùi thơm. Nhìn ra thì thấy Tiểu Trinh đang đổ mì vào bát cùng với rau dưa thơm ngon. Đã trễ như thế này, anh nhất định là rất đói bụng, nhanh lại đây mà ăn mì đi. Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười có một chút thẹn thùng. Cô đặt bát mì nóng ở trên bàn. À, còn có canh gừng nữa. Muốn lấy bát, không để múc canh gừng, cô vội vàng chạy vào trong phòng bếp. Cảm giác xúc động, quản trí đàn cản cô lại, nắm lấy bả vai cô, ôm cô vào lòng. Giống như một kẻ chết đuối vớ được cái phao quyết không buông tay. À Đàn à, anh có khỏe không? Bị anh ôm chặt, Tiểu Trinh có một chút không hiểu, chỉ cảm thấy anh hôm nay rất là lạ. Em tin anh sao? Anh không đầu không đuôi mà cất tiếng hỏi. Tuy không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn trả lời. Em đương nhiên là tin anh. Ở bên người anh, có bao nhiêu kẻ nói rằng tin anh, nói anh cứ như thế, tự quyết định mọi chuyện. nhưng thật ra sau lưng mọi chuyện đều can thiệp không hề tin anh. Không có việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net